Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 139, một mình ngăn cản, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải ra lệnh. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hải ca, ngươi đùa giỡn đi. Ngươi thật đánh tính toán một người đi đối phó cái kia đoàn lính đánh thuê. Từ Hải Thủy nuốt xuống một chút ngụm nước. Thật không thể tin hỏi. Đúng vậy a, Lâm huynh. Đối phương hữu cơ giáp. Vấn đề này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Vẫn là thông báo đoàn trưởng bọn họ. Để bọn hắn điều một bộ cơ giáp trở về ứng đối đi. Lúc này thời điểm, Lăng Tu cũng mở miệng khuyên nhủ. Không cần, hiện tại chúng ta đè ép đối phương đánh. Liền không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Không phải vậy chờ bọn hắn thở ra hơi. Nói không chừng sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu sự tình. Huống chi, một bộ cơ giáp, dù là ta không cách nào đem phá hủy, trì hoãn vẫn có thể làm được. Thật đến chuyện không thể làm cấp độ, ta cũng sẽ không mãng phía trên. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, tất cả mọi người không nói. Bọn họ thật không biết Lâm Tinh Hải đến cùng có dạng gì lực lượng. Dám nói ra như vậy. Nhưng bọn hắn đều gặp Lâm Tinh Hải làm ra loại kia loại chuyện không thể nào. Cho nên cuối cùng cũng không có phản bác. Đến mức Lâm Tinh Hải đang nói xong về sau, liền nhanh chóng trở về tới xe bọc thép phía trên. Hắn trước tiên đem chính mình súng ống hộp đạn thay đổi. Sau đó lại cầm lên mấy cái trang có khác biệt đặc biệt loại đạn hộp đạn. Tại hắn cầm hộp đạn bên trong, có một cái là toàn trang lấy đạn lửa, đến mức một cái khác thì là ăn mòn đạn. Cái này ăn mòn đạn, cũng là Lâm Tinh Hải dám đi đối phó đối phương cơ giáp lực lượng. Dù sao, cho dù là đạn xuyên giáp, có thể đối cơ giáp tạo thành thương tổn, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ăn mòn đạn lại không giống nhau. Đây chính là liền đặc chủng hợp kim đều có thể ăn mòn cường hãn đồ chơi. Tuy nhiên loại này ăn mòn cần thời gian. Nhưng đối với Lâm Tinh Hải tới nói, chỉ cần có thể thật tạo thành thương tổn là đủ rồi. Làm xong trang bị, Lâm Tinh Hải không có dừng lại. Lập tức thì xuất phát. Lần này, tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát. Cực tốc dị năng cộng thêm huyễn ảnh thân pháp. Trực tiếp đem tốc độ của hắn tăng lên tới 360 điểm. Cơ hồ nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Vừa mới, ta giống như nhìn đến Hải ca rời đi. Từ Hải Thủy dùng một loại giọng điệu không chắc chắn nói ra. Dù sao Lâm Tinh Hải theo đi ra cửa xe, đến bạo phát tốc độ biến mất tại hắn trong tầm mắt. Chỉ là trong chớp mắt, Từ Hải Thủy thật không xác định chính mình nhìn đến có phải hay không ảo giác. Ta giống như cũng nhìn thấy. Võ Nham lần thứ nhất không có dỗi Từ Hải Thủy. Đồng thời có ý tưởng giống nhau. Bởi vì Lâm Tinh Hải cái kia bạo phát đi ra tốc độ. Bọn họ thật không thể tin được. Đây cũng không phải là phù không phù hợp lẽ thường sự tình. Một vị phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN gen yêu hóa người. Có thể bạo phát tốc độ như vậy. Bọn họ ở trong mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Nếu như ta thiên lý nhãn dị năng không có ra vấn đề. Vậy các ngươi chỗ đã thấy. Đều là thật. Lúc này, Lăng Tu có chút ngu ngơ nói. Giữa sân trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết. Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết. Hắn hoàn toàn bạo phát ra tốc độ về sau. Cho tại chỗ những người này, mang đến lớn cỡ nào cảm giác chấn động. Lúc này, hắn toàn lực hướng về mãnh hổ dòng binh đoàn đến đây phương hướng phóng đi. Tại song phương đều đang toàn lực đi đường tình huống dưới. Bọn họ đang nhanh chóng tiếp theo. 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số, 900 gạo, 500 mét. Khi tới gần đến khoảng cách 1000 mét lúc, Lâm Tinh Hải liền đã sử dụng bốn phía kiến trúc đến ẩn tàng thân hình. Mà đang đến gần đối phương 500 mét, liền đã hoàn toàn triển khai năng lực nhận biết. Rất nhanh, mãnh hổ dong binh đoàn liền tiến vào hắn cảm giác lực phạm vi bên trong. Tại cẩn thận cảm ứng một chút mỗi cái người khí tức trên thân ba động về sau. Lâm Tinh Hải trên mặt nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Sự tình phát triển, cùng suy đoán của hắn một dạng. Trước đó làm Lăng Tu nói ra mãnh hổ dong binh đoàn về sau. Hắn liền tại trong đầu hồi tưởng cái dong binh đoàn này tư liệu. Nhưng lại phát hiện mình đối với cái này cũng không có ấn tượng gì. La Kiệt cho hắn đoàn lính đánh thuê tư liệu. Nếu như là những cái kia có tiềm lực nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Dù là hắn không nhớ rõ. Nhưng ít ra cũng cần phải có ấn tượng mới đúng. Mà hắn lại đối cái này mãnh hổ dong binh đoàn hoàn toàn không có ấn tượng. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh. Đối phương đừng nói là mãnh hổ. Liền mãnh liệt chó cũng không bằng. Mà tại hắn năng lực nhận biết dò xét dưới. Cũng đích thật là như thế. Tất cả lính đánh thuê thực lực đều hơi thấp. Cửu thành người. Cũng chỉ là đánh vỡ một đạo giải mã gen ADN mà thôi. Đến mức đánh vỡ hai đạo giải mã gen ADN. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê cũng chỉ có ba người. Cái này còn bao gồm đoàn trưởng của bọn họ. Đoán chừng gen ưu hóa trình độ cũng liền 85. Hai bên, nhưng đừng nói là 85. Dù là đối phương gen ưu hóa trình độ là 89, đều vô dụng. Bởi vì không có đánh phá thứ ba đạo giải mã gen ADN. Năng lực nhận biết thì không đủ chèo chống hắn đem cơ giáp tính năng. Hoàn toàn phát huy ra. Đối phương nhiều nhất tựa như La Kiệt như thế. Phát huy ra cơ giáp 50. Tính năng, cơ giáp cơ sở tốc độ 800 điểm. Đối phương chỉ có thể phát huy 50. Tính năng, tốc độ cũng chỉ có 400 điểm. Tốc độ này tuy nhiên nhanh hơn chính mình. Nhưng nhanh đến mức cũng có hạn. Dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn có tư bản cùng đối phương tiến hành lượn vòng. Thậm chí đem phá hủy. Lâm Tinh Hải trước tìm cái ẩn nấp địa phương. Chờ đối phương xe bọc thép tới gần. Tiến vào xé rách người súng trường xạ kích phạm vi về sau. Không chút do dự liền nổ 4 phát súng. Đem bên trong một cái bánh xe chịu trọng lực trục bắn đoạn. Hắn lựa chọn xạ kích thời gian vô cùng tốt. Chính là đối phương xe cộ tránh né một cái chướng ngại vật thời điểm. Làm chịu trọng lực trục đứt gãy. Chỉnh đài xe bọc thép lập tức mất đi thăng bằng. Hướng về đường đi cái khác nhà đánh tới. Oanh, theo một tiếng oanh minh. Xe bọc thép đụng ngừng. Bên trong đoàn lính đánh thuê cũng bị đụng thất điên bát đảo. Mà lại sự tình vẫn là không có kết thúc. Sau một khắc, theo Lâm Tinh Hải đem đạn thay đổi vì đạn lửa. Chỉnh đài xe thì biến thành một cái lò lửa lớn. Chuyện gì xảy ra, dò xét viên đều làm ăn gì, bị địch nhân đánh đến tận cửa cũng không biết. Mãnh hổ dong binh đoàn đoàn trưởng Tằng Hồng, nhất thời gầm thét lên, tên kia phụ trách giám sát lính đánh thuê, cũng là một bụng ủy khuất, sự chú ý của hắn một mực tại chiến trường chính phía trên, cho nên căn bản cũng không có lưu ý máy dò sự sống phía trên. Một điểm sáng tới gần. Huống chi, dù là thật thấy được, đoán chừng cũng sẽ tưởng rằng máy dò xét xảy ra vấn đề. Dù sao một người thì dám đến tập kích bọn họ một cái đoàn lính đánh thuê. Đây không phải não tàn sao. Nhưng sự thật lại là, đối phương chẳng những dám, hơn nữa còn thật làm được. Cho nên hắn lại ủy khuất, cũng không cách nào phản bác, bảo hành tiểu đội. Lập tức kiểm tra xe cộ tổn hại tình huống. Ta đi đem đối phương đánh chết. Tại ta sau khi trở về. Ta hy vọng xe cộ có thể bình thường khởi động. Tằng Hồng gào thét xong. Cũng minh bạch loại chuyện này sinh khí cũng là chuyện vô bổ. Cho nên cưỡng chế lừa giận. Hạ lệnh. Theo hắn ra lệnh. Hiểu xe cộ bảo hành mấy tên lính đánh thuê vô cùng lo lắng xuống xe. Bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình phản ứng chậm bị mắng. Bất quá, bọn họ từ dưới xe một khắc kia trở đi. thì đã định trước về sau cũng sẽ không lo lắng bị mắng. Bởi vì hai cái họng súng đen ngòm, thì chỉ lấy đầu của bọn hắn. Lâm Tinh Hải hơi đợi vài giây đồng hồ, nhìn thấy chỉ có bốn người xuống tới về sau. Có chút thất vọng, nhưng hắn cũng sẽ không chần chờ. Lập tức nổ súng đem mấy người kia đánh chết. Tằng Hồng vừa mới khởi động cơ giáp quét hình thiết bị, khóa chặt Lâm Tinh Hải vị trí, liền nghe được bốn tiếng súng. Sau đó thông qua cơ giáp tầm mắt, nhìn đến bốn tên thành viên trong nháy mắt bị đánh chết. Hắn có chút ngây ngẩn cả người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.